Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1467. Chấn động, gocchuyenaudio.com. Đồng bá Tuyết Ưng sau khi phân phó xong, liền mang theo Phó Tổng Ma Long hướng cửa chính Nam Vân Thánh Điện đi đến. Còn không mau mở cửa, Khúc Minh Hầu cao giọng quát, hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương tương đương hai cánh cửa lớn nguy nga ầm ầm mở ra. Thật ra tất cả phát sinh bên ngoài, những cao thủ bên trong Nam Vân Thánh Điện quốc đô hỏa chiếu quốc đều xem rành mạch, chỉ là bọn hắn cũng bị Xương Tô Vương cao thủ hỗn độn cảnh tầng 9 bực này cùng với một đám thủ hạ tất cả đều hóa thành một bức họa làm cho bị dọa ngẩn người. Xương Tô Vương, đó là đã đem thiên kiếm bất diệt thân tu luyện tới tầng 10 viên mãn cảnh, vũ trụ thần muốn giết sợ cũng cần hao nhiều chút tâm tư. Một chiêu, trong nháy mắt, hóa thành một bức họa. Cửa lớn ầm ầm mở ra, cửa nhất tề đứng một đám cao thủ Nam Vân Thánh Điện, từ hai vị cao thủ hỗn độn cảnh xuất lĩnh, mấy trăm người toàn bộ cung kính hành lễ. Tuyết Ưng sư huynh, quy củ Nam Vân Thánh Tông, toàn bộ đệ tử ngoại môn đối mặt đệ tử nhập môn, đều tôn xưng sư huynh sư tỷ. Mà đệ tử nhập môn, đối mặt đệ tử thân truyền, cũng là thấp một cấp cũng tôn xưng sư huynh sư tỷ. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu ứng tiếng, mang theo Phó Tổng đi vào trong. Thuần Tề huynh còn không nhanh an bài chỗ ở cho Tuyết Ưng huynh. Khúc Minh Hầu hô, vâng vâng, một vị nam tử hỗn độn cảnh ngăm đen lạnh lùng cầm đầu tự nhiên ứng tiếng, Tuyết Ưng sư huynh, mời đi theo ta. Các đệ tử ở đây, thậm chí là vô số người tu hành xa xa vẫn chú ý nơi này, mặc kệ là bình thường vây xem, hay là một ít cao thủ hoàng tộc hỏa chiếu quốc có dụng ý khác muốn quan sát hai đại tông phái đấu tranh, hay là nhóm đại ma đầu Hắc Ma Đại Trạch, khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng được toàn bộ đệ tử Nam Vân Thánh Tông vây quanh kia, đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hay cho một ứng sơn Tuyết Ưng, không hổ là 15 ức năm đã hỗn độn cảnh tầng 10, lực đánh cao thủ Bạch Vân Ma Chủ. Bái sư Nam Vân quốc chủ nhiều năm như vậy, cũng càng thêm đáng sợ. Ở một tòa tử lâu cách nơi đây mấy trăm vạn dặm, một vị lão giả ma đầu hỗn độn cảnh luôn luôn tại đây một mình uống rượu ăn uống, lặng lẽ quan sát. Hắn biết thiên kiếm đạo bức bách Nam Vân Thánh Tông nhất định sẽ có phản kích. Cho nên hắn đến xem, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện chỉ là kinh ngạc, nhưng nhìn thấy một chiêu mỹ như họa đã đem đám cao thủ Xương Tô Vương hóa thành một bức họa còn treo ở ngoài thì có chút bị dọa ngẩn người. Mỹ như họa, một trong hai thức Nam Vân Thánh thập nhị thức bí truyền, chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10. Nhưng mà tuyệt đối chấn áp không được Xương Tô Vương. Cái này hỗn độn cảnh lão giả đáy lòng mơ hồ phát lạnh, bất động thanh sắc, thậm chí ta cũng chưa nhìn ra, Xương Tô Vương liền xong rồi. Đáng sợ, đáng sợ. So với khi huyết tế càng đáng sợ, ứng sơn Tuyết Ưng mạnh thành như vậy. Cao thủ hoàng tộc hỏa chiếu quốc xem sợ, hỏa chiếu quốc tuy là hỗn loạn nhất trong Hắc Ma bốn nước, nhưng nguyên nhân vì hỗn loạn giết chóc khiến cho nơi này cường giả quật khởi càng thêm điên cuồng, người nào không phải từ trong phần đông giết chóc quật khởi. Thiên kiếm đạo, Nam Vân Thánh Tông trong 10 đại tông phái muốn đấu lên, bọn họ đương nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Chỉ là ứng sơn Tuyết Ưng này cũng quá hung tàn. Nhìn như chiêu số gió nhẹ mây nhạt dễ dàng, nhưng càng là như thế càng để cho nhóm cường giả âm thầm rình này sợ. Trèo lên chút, đúng rồi. gocchuyenaudio.com, đúng rồi, là chỗ đó. Khúc Minh Hầu khi treo bức họa này, cũng làm một hồi lâu, rõ ràng chuyện thực đơn giản, hắn cố ý làm lâu, thậm chí còn chuyên môn đem khảm trên khung ảnh khảm lên cũng có pháp trận đơn giản vận chuyển, khiến cho bức họa này lúc nào cũng tản ra hào quang, rất là bắt mắt. Hai người các ngươi thủ tại đây, trông cho tốt. Khúc Minh Hầu lại an bài hai thủ hạ. Thật ra mặt ngoài tường Nam Vân Thánh Điện có pháp trận bao phủ che chở bức họa này, căn bản không lo. Khúc Minh Hầu làm như vậy, là muốn đánh mặt thiên kiếm đạo. Hai bên tranh đấu, là thực hung tàn, bên ngoài đã dám trực tiếp ngăn cổng, xử tử một ít đệ tử ngoại môn đối phương, ngầm liền càng đen. Dù sao đối với Nam Vân quốc chủ cùng thiên kiếm quốc chủ cao cao tại thượng mà nói, hai đại tông phái là có thể cuồn cuộn không dứt kiếm lượng lớn vũ trụ tinh cho bọn hắn, vũ trụ tinh cũng đại biểu tài nguyên. Tự nhiên không thể lui, hoa, biến thành một bức vẽ, thật sự, đó là cao thủ hỗn độn cảnh mà. Sau khi Khúc Minh Hầu treo bức vẽ trở lại Nam Vân Thánh Điện, nhất thời rất nhiều người vây xem nhanh chóng tới, thậm chí nhiều cường giả đều thuấn di lại đây, sợ hãi than nhìn bức họa nọ. Đừng nói là bọn họ, theo tin tức truyền lại, một ít vương hầu đệ tử hỏa chiếu quốc, một đám cưỡi xa liễn từ các nơi tới, một đám quan sát chật chật tán thưởng. Dù sao Xương Tô Vương ở Thiên Kiếm Đạo cũng coi như hơi có chút danh khí, vì truyền bá Thiên Kiếm Đạo cũng lập hạ công lao hãn mã. Một nhân vật lợi hại như vậy, liền cứ như vậy hóa thành một bức họa treo ở đó. Là ứng sơn Tuyết Ưng nọ, bí truyền Nam Vân Thánh thập nhị thức mỹ như họa không lợi hại như vậy chứ, có thể dễ dàng như vậy liền xử lý Xương Tô Vương. Các nơi đều nghị luận, Thậm chí một ít nơi yên hoa, nhóm vương hầu đệ tử này cũng đều thổi phồng nghị luận, bọn họ hơi có chút bối cảnh, cũng đều biết được một ít truyền thuyết về hai thức bí truyền phá thương khung Mỹ như họa, một đám thổi phồng, trên thực tế bọn họ thực lực tự thân đa phần đều chỉ là hợp nhất cảnh, thậm chí có chút chỉ là hư không thần bình thường. Càng là thực lực yếu, lại càng thêm thích cao đàm luận tồn tại trong truyền thuyết này. Hiển nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng đối với bọn họ mà nói, đó cũng là cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết. Cách Nam Vân Thánh Điện ở ngoài ức giảm, hai bóng người đứng ở giữa không trung, nhìn phương hướng Nam Vân Thánh Điện, trong đó một gã nam tử áo tím lạnh lùng trên mặt giống như bao trùm một tầng băng xương, bên cạnh hắn một vị nữ tử xinh đẹp tóc hồng thấp giọng nói. Chủ nhân, hay cho một ứng sơn tuyết ưng, nam tử áo tím trong mắt hàn quang lóe ra, trong truyền thuyết phiền tổ đều muốn thu hắn làm đồ đệ, quả thực có chút thủ đoạn. Hắn, Lôi Đình Vương Mạc Triều, là người chủ trì Thiên Kiếm Đạo muốn đánh nhập Hắc Ma bốn nước lần này. Hắn chỉ là một nhập môn đệ tử Thiên Kiếm Đạo, nhưng địa vị so với đệ tử thân truyền còn cao hơn, bởi vì hắn là một trong hai vị hộ đạo nhân Thiên Kiếm Đạo có, sư thừa hắn lại thần bí tuy không công khai, nhưng Nam Vân Thánh Tông cũng mơ hồ phỏng đoán biết được sư phụ vị Lôi Đình Vương Mạc Triều Thiên Kiếm Quốc này, hẳn là một vị tồn tại khủng bố chúng giới cổ quốc. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử xinh đẹp bên cạnh thấp giọng nói, cần mời hai vị đặc sứ hỗ trợ không? Cách Chương.